Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 6, chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nóng bỏng của Càng Nhiễm rơi trên môi Tán Thanh Xuân, mang theo hương vị ngọt ngào tự nhiên của loài hồ ly. Nếu là người có đạo tâm yếu đuối, dễ dao động thì rất dễ bị hồ ly mê hoặc. Nhưng Tán Thanh Xuân có linh trí thanh tịnh, chỉ khẽ nhíu mày mà không hề bị ảnh hưởng. Cho đến khi viên yêu đan được Càng Nhiễm đẩy vào miệng nàng, linh khí cuộn trào khiến đôi mắt lạnh lùng của Tán Thanh Xuân không khỏi hơi nheo lại. Viên yêu đan này thường xuyên ở bên người hồ ly, lại còn được tụ linh khí để tôi luyện, thậm chí còn mê hoặc hơn cả hương thơm của chính hồ ly. Linh khí của yêu đan khiến trong cơ thể Tán Thanh Xuân được xoa dịu, mát lạnh như nước, tươi mới dễ chịu. Nhưng ngay lập tức, nàng cảm nhận được một cơn nóng rực khó chịu. Càng Nhiễm đang toàn lực chữa thương cho Tán Thanh Xuân, bỗng nhiên cảm thấy bị đẩy nhẹ một cái. Tán Thanh Xuân chống tay lên giường, mái tóc đen dài như thác nước buông xuống trước ngực, thân hình mảnh mai trông rất yếu ớt. Đôi tay nàng ửng đỏ, lồng ngực không ngừng phập phồng, cơ thể mỏng manh đổ mồ hôi như mưa, ướt cả một lọn tóc mai. Càng Nhiễm hoảng hốt, vội vã đỡ lấy Tán Thanh Xuân, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng. Cô sao rồi, có bị thương đâu không? Để ta xem giúp cô. Tán Thanh Xuân nhíu chặt mày, hít vài hơi ngắn, một tay đè lên ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng luôn tự tin vào đạo tâm của mình, nhưng lúc này lại bị viên yêu đan mê hoặc, linh trí bị sương mù bao phủ. Vì vậy, nàng lập tức khóa chặt các huyệt đạo trong cơ thể để ngừng hấp thu linh khí, dẫn đến công pháp phản tác dụng và làm tổn thương chính mình. Tán Thanh Xuân thầm điều chỉnh lại hơi thở, dần dần bình tĩnh lại, nuốt xuống vị máu tanh ngọt trong cổ họng, mới an ủi Càng Nhiễm. Không sao, nàng đã nghĩ rằng đây là chiêu trò của hồ ly. Nhưng khi thấy Càng Nhiễm lo lắng như vậy, nàng hiểu rằng Càng Nhiễm không hề biết tình huống này. Môi mềm mại của Tán Thanh Xuân còn dính chút máu đỏ tươi. Càng Nhiễm nghĩ thầm, tình hình này sao có thể nói là không sao? Rõ ràng là đã bị thương. Máu của Tán Thanh Xuân có mùi rất ngọt, giống như nguồn suối ngọt hiếm hoi trong sa mạc. Càng Nhiễm đã uống qua một lần, không thể chống lại cám dỗ từ việc nâng cao tu vi. Không tự chủ được mà từ từ tiến lại gần, đôi môi hé mở, định giúp nàng liếm sạch máu tươi trên môi. Ngay khi Càng Nhiễm sắp chạm vào môi nàng, một ngón tay trắng muốt dài mềm mại đã ngăn lại. Khi đối diện với đôi mắt của Tán Thanh Xuân, Càng Nhiễm thấy một tia lạnh lùng chợt lóe lên trong ánh mắt thanh lạnh ấy. Càng Nhiễm lấy lại tinh thần, chưa bao giờ thấy Tán Thanh Xuân lạnh lùng như vậy, khiến nàng không khỏi cảm thấy lo lắng bất an. Thật ra, không thể trách Tán Thanh Xuân, phải trách huyết mạch con người đối với thú yêu quá mức hấp dẫn. Hơn nữa, Tán Thanh Xuân trông thực sự rất ngon miệng, chỉ trong vài hơi thở, ánh mắt của hai người đã rời đi. Tán Thanh Xuân lau đi máu trên môi, đôi môi đỏ mở nhẹ. Không cần lo lắng, vừa rồi tôi vô ý bị mê hoặc bởi kỹ thuật quyến rũ của các ngươi, mới bị ho ra máu. Đầu ngón tay nàng vẫn còn dấu ấn môi của hồ ly, cảm giác nóng bỏng hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Càng Nhiễm thấy Tán Thanh Xuân lên tiếng trước, liền nói, hóa ra là vậy, cô biết nhiều quá, tôi còn chẳng hay. Thật nguy hiểm, nếu mà nói trước mặt người phàm rằng mình không biết quyến rũ thuật thì thật sự là xấu hổ lắm rồi. Nhưng mỗi con hồ ly đều có kỹ thuật quyến rũ bẩm sinh, Càng Nhiễm chưa từng thử qua, cứ tưởng là mình vô tình giải phóng ma thuật. Lẽ ra người bình thường không nên biết gì về yêu tộc. Tán Thanh Xuân khẽ hạ mắt, nhẹ giọng nói, những điều này tôi cũng chỉ từ sách của sư tôn mà biết được. Những gì tôi biết cũng rất ít. Càng Nhiễm gật đầu, vậy tôi sẽ khống chế yêu đan sau, tiếp tục chữa thương cho cô. Tán Thanh Xuân gật nhẹ đầu, ừ, Lần này, Càng Nhiễm cố ý khống chế yêu đan, cẩn thận vận chuyển, khiến linh trí của Tán Thanh Xuân trở lại rõ ràng hơn. Không còn xảy ra tình huống trước đó, nhưng thực ra, cả hai đều không biết, trạng thái của yêu đan liên quan đến kỳ động dục của Càng Nhiễm. Và nàng có cảm tình với Tán Thanh Xuân, yêu đan có thể cảm nhận được tâm ý của chủ nhân. Vì vậy tự nhiên phát ra mùi quyến rũ, dù Càng Nhiễm có cẩn thận kiểm soát, nàng vẫn chỉ là một con yêu nhỏ trong kỳ hóa hình. Yêu tính trong yêu đan chưa được loại bỏ, vẫn mang theo chút mê độc, giống như một hạt giống lặng lẽ được gieo vào cơ thể Tán Thanh Xuân. Và khi Tán Thanh Xuân vẫn còn trong trạng thái yếu đuối, lại buông lỏng cảnh giác với Càng Nhiễm, chính vì vậy yêu đan mới thành công. Yêu đan đỏ rực vừa chữa lành kinh mạch, vừa thăm dò khắp cơ thể Tán Thanh Xuân. Ngoài bản thân mình ra, giờ Càng Nhiễm là người hiểu rõ nhất cơ thể nàng. Lúc trước, khi còn mơ màng, Tán Thanh Xuân không cảm nhận được gì khác biệt. Nhưng khi các kinh mạch bị yêu đan xoa nắn, linh khí như nước lướt nhẹ qua, cơ thể nàng dần dần phát sinh cảm giác tê dại khó tả sau cơn đau. Tán Thanh Xuân không khỏi cắn chặt môi dưới. Có lẽ vì sự khác biệt giữa phương pháp tu luyện của yêu tộc và nhân tộc mới sinh ra cảm giác kỳ lạ này, cô chỉ có thể kiềm chế và nhẫn nhịn, cố gắng không nghĩ đến những điều này, tập trung vào việc hấp thụ tinh khí để khôi phục kinh mạch. Nửa ngày trôi qua, hai người cuối cùng cũng hoàn thành xong việc chữa thương. Càng Nhiễm mệt mỏi đến mức biến thành hình dạng một con cáo con, bụng đói meo, nghĩ rằng Tán Thanh Xuân chắc chắn cũng đói, nên cô chạy đi bắt một con gà rừng về. Lò than trước đó lại được đốt lên. Càng Nhiễm lấy ra một cái nồi nhỏ, đặt lên trên, nấu một ít gạo vàng, rồi xé gà đã nấu chín ra thành từng miếng nhỏ cho vào cháo. Cháo gạo vàng sôi sùng sục trong nồi. Càng Nhiễm từ trong giường lấy ra hai mảnh vải sạch và một ít lông cáo. Trước kia, cô chỉ là một con cáo sống, dùng gối ngọc, bởi vì lông cáo nhiều, nên cảm thấy mát lạnh rất dễ chịu. Nhưng Tán Thanh Xuân lại là người, lại bị thương nặng, nếu gối ngọc lạnh lẽo sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục. Càng Nhiễm cầm kim chỉ, chuẩn bị may hai cái gối mềm mại, để khi Tán Thanh Xuân nghỉ ngơi có thể thoải mái hơn. Tán Thanh Xuân đang vận công tu luyện, cảm nhận thấy con cáo nhỏ đột nhiên im lặng, không khỏi thả ra một chút thần thức để kiểm tra. Con cáo nhỏ ngồi trên đệm, một chân nhỏ đang xoay một chiếc kim bạc, may vá hai mảnh vải. Vừa may, Càng Nhiễm vừa lẩm bẩm, nói rằng muốn làm một cái gối hoa nhỏ. Không biết nếu may viền lá sen thì có đẹp không? Liệu Tán Thanh Xuân có thích không? Tán Thanh Xuân chưa từng thấy con yêu nào lại biết khâu vá. Kể cả trong tông môn, hầu hết đệ tử đều dành thời gian cho việc tu luyện hoặc luận bàn kiếm pháp. Rất ít người sẽ dành công sức vào những việc không có lợi cho tu luyện như thế này. Cô không biết con cáo muốn tặng ai, có lẽ là cho con yêu mà nàng thầm mến, là con Trấn Sơn báo hôm qua mời cô ta đi dự tiệc phải không? Con yêu nhỏ này với con người không hề đề phòng, cũng không biết con Trấn Sơn báo là tốt hay xấu, mong đừng làm con yêu thất vọng. Không biết từ khi nào, Tán Thanh Xuân quên thu hồi thần thức, cứ thế nhìn con cáo nhỏ khâu gối. Khi gối may gần xong, cháo gà trong nồi cũng vừa lúc chín, Càng Nhiễm vội vã đặt gối vào giỏ, mang nồi xuống, dập lửa trong lò, rồi múc ra hai bát cháo. Thanh Thanh, lại đây ăn đi, cháo tôi nấu rất thơm đấy. Tán Thanh Xuân thấy Càng Nhiễm tự giác đặt bát cháo lên bàn ăn, không còn quá nhiệt tình như hôm qua, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cháo gà nóng hổi, tỏa bao uy thơm nước. Tán Thanh Xuân từ trước đến nay ít khi để ý đến việc ăn uống, lần này cũng chỉ dùng một ít. Càng Nhiễm đã đói bụng nên vui vẻ ăn hai bát cháo thịt. Vừa đặt bát xuống và thu dọn xong, Càng Nhiễm liền nghe thấy bên ngoài động phủ có con chuột tinh từ Trấn Sơn báo đến mời cô đi dự tiệc. Tôi đi đây, chắc sẽ về muộn, nếu cần gì thì bảo Tiểu Thích Duệ Tinh giúp, tôi sẽ bảo nó qua làm việc cho cô. Càng Nhiễm dặn dò trước khi đi, Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Càng Nhiễm rời đi khỏi động phủ, ánh mắt dừng lại trên gối chưa làm xong mà Càng Nhiễm để lại. Dừng lại một lúc lâu, Càng Nhiễm, con cáo nhỏ đi chơi đây nè, cách Trương.